Xuyên thành thời xưa cầu huyết trong sách Cha A, chương 93, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rửa mặt xong, Thẩm Tiện tiếp tục ở trong phòng bồi hồi một lúc. Vừa rồi đúng là cô nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hàn một hồi lâu. Bây giờ có hơi xấu hổ không muốn ra ngoài. Lâm Thanh Hàn nấu bữa sáng xong thì bưng lên bàn ăn, thấy Thẩm Tiện đi vào lâu rồi vẫn chưa đi ra. Nghĩ một chút, Thẩm Tiện nhà cô hẳn là đang thẹn thùng. Sau đó cúi xuống nói với nhóc con, Điềm Điềm, đi kêu mami ra ăn sáng. Dạ, nhóc con kéo giọng nói, lon ton chạy vào phòng Thẩm Tiện, sau đó chạy về phía Thẩm Tiện đang ngồi. Mami, ăn sáng thôi, mẹ nhờ con kêu mami. Nhóc con không quên cọ cọ vào đùi Thẩm Tiện làm nũng. Nhìn nhóc con đáng yêu như vậy, Thẩm Tiện không còn cách nào khác, đành ôm nhóc con vào lòng nói. Ừ, chúng ta đi thôi. Lúc Thẩm Tiện ôm nhóc con đi đến bàn ăn thì thấy Lâm Thanh Hàn đang cười tủm tỉm nhìn cô. Thẩm Tiện không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Thanh Hàn, có chút bối rối ngồi xuống. Bởi vì nhóc con còn nhỏ, trong nhà Thẩm Tiện lại không có ghế dành cho trẻ em, Thẩm Tiện quyết định ôm nhóc con để bé ngồi trong lòng cô. Điềm Điềm, hôm nay ngồi trên đùi mami ăn sáng đi, lát nữa mami kêu người đi mua ghế trẻ em cho con, chịu không? Nhóc con ngửa đầu nhìn về phía Thẩm Tiện, hai chân ngắn đung đưa qua lại. Dạ, mami ôm Điềm Điềm ngồi ăn. Thẩm Tiện buồn cười nhìn bé con ngồi trong ngực mình, lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện Lâm Thanh Hàn đang cười cười nhìn cô. Cuối cùng vẫn là Lâm Thanh Hàn mở miệng trước, đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này. Ngại quá, thấy chị ngủ ngon nên không đánh thức chị, chưa kịp xin phép đã dùng phòng bếp của chị. Thẩm Tiện vội vàng nói, không có gì, hơn nữa tôi cũng được hưởng ké một bữa sáng. Thẩm Tiện gắp một cái tiểu long bao bỏ vào chén của nhóc con, sau đó lại gắp một cái bỏ vào chén của bản thân, ăn mấy miếng, dương mắt nhìn Lâm Thanh Hàn, không nghĩ tới tay nghề của cô gái này cũng rất được. Thẩm Tiện nhìn Lâm Thanh Hàn, mở miệng nói, cái này, nếu cô và Điềm Điềm không có chỗ ở thì ở tạm nhà tôi đi, dù sao tôi cũng sống một mình, có thêm người cũng náo nhiệt hơn một chút. Lúc nói những lời này Thẩm Tiện cũng có chút khẩn trương. Tuy Lâm Thanh Hàn và nhóc con xuất hiện một cách rất kỳ lạ nhưng Thẩm Tiện cảm thấy hai người họ nhất định có gia đình, dù không có cũng nhất định có thân thích ở nơi này, họ sẽ không ở nhà của cô mãi. Nhưng tưởng tượng đến việc Lâm Thanh Hàn và nhóc con phải rời đi, trong lòng Thẩm Tiện lại cảm thấy không thoải mái. Rõ ràng cô và hai mẹ con này chỉ mới gặp nhau vào tối qua, cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại có loại cảm giác này. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiện, khóe môi hơi nhếch lên. Thẩm Tiện nhà cô còn rất chu đáo, cô còn chưa kịp mở miệng ăn vạ để được ở nhà này đâu, vậy mà Thẩm Tiện đã mở miệng trước. Lâm Thanh Hàn thuận nước đẩy thuyền, được nha, vừa lúc em với Điềm Điềm cũng không có chỗ để đi, có thể sẽ quấy rầy chị một thời gian dài. Lâm Thanh Hàn vừa nói vừa nhìn Thẩm Tiện cười, Thẩm Tiện đường đường là một chủ tịch kiêm tổng giám đốc, sao có thể sợ người khác nhìn mình, trước đây đều là người khác không dám nhìn thẳng vào cô. Nhưng kể từ khi gặp Lâm Thanh Hàn đến giờ, Thẩm Tiện cảm thấy bản thân không dám nhìn vào ánh mắt Lâm Thanh Hàn, thế nhưng cô lại không tự giác mà bị đôi mắt đó hấp dẫn. Thẩm Tiện bị Lâm Thanh Hàn nhìn chằm chằm đến đỏ lỗ tai, vội vàng gấp mấy cái tiểu long bao bỏ vào chén mình nhằm che giấu việc bản thân xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Hàn đương nhiên cũng thấy lỗ tai Thẩm Tiện đang dần biến thành màu đỏ, cô cũng không tiếp tục làm khó Thẩm Tiện. Thẩm Tiện ăn hai cái tiểu long bao, thoáng liếc mắt, thấy Lâm Thanh Hàn không tiếp tục nhìn mình, cô nhẹ nhàng thở ra. Nhóc con cũng ăn xong một cái tiểu long bao, Thẩm Tiện lại gắp thêm một cái bỏ vào chén cho bé, cầm ly sữa ở trên bàn đưa cho nhóc con giơ hai tay nhỏ nhận lấy ly sữa rồi ừng ực uống hơn nửa ly, sau đó buông ly ra, tiếp tục ăn tiểu long bao trong chén mình. Thẩm Tiện thấy nhóc con ăn ngon như vậy cũng cảm thấy ngon miệng hơn. Vì thế cô cũng ăn nhiều hơn một chút. Sau khi ăn xong, Thẩm Tiện không thể không biết xấu hổ mà để Lâm Thanh Hàn đi rửa chén, vội vàng ngăn Lâm Thanh Hàn thu dọn chén đũa. Thanh Hàn, cô đã bận rộn cả buổi sáng rồi, để tôi rửa chén, cô đi chơi với Điềm Điềm một lát đi. Lâm Thanh Hàn cũng không từ chối, mỉm cười nhìn Thẩm Tiện, nói. Ừ, cảm ơn chị, vất vả rồi. Không có gì, rửa chén thôi mà, hơn nữa. Cô nấu cơm cũng rất ngon. Thẩm Tiện vừa thu dọn chén đũa vừa nói. Cũng được thôi, em vẫn thích tôm hấp muối do chị làm hơn. Lâm Thanh Hàn mỉm cười nhìn Thẩm Tiện. Thẩm Tiện giật mình một chút, sau đó hỏi, sao cô biết tôi biết làm tôm hấp muối? Lâm Thanh Hàn quay đầu lại nhìn nhóc con một chút, thấy nhóc con đang ở trong phòng khách chạy lòng vòng chơi mới tiến lên phía trước vài bước, đưa mặt sát lại gần Thẩm Tiện. Em còn biết nhiều chuyện lắm, em nói rồi, bởi vì chị là vợ của em nha, biết những chuyện này không phải rất bình thường sao? Vốn dĩ Lâm Thanh Hàn đưa mặt sát lại gần đã khiến Thẩm Tiện đỏ lỗ tai, sau đó lại nghe đến chữ vợ, khuôn mặt cô cũng bắt đầu đỏ, giỡn cái gì vậy, tuy rằng cô đường đường là một tổng giám đốc, nhưng cô đã độc thân 28 năm, ở đâu lòi ra một cô vợ. Thẩm Tiện thoáng lùi về phía sau, màu đỏ trên má còn chưa tan đi, cô hơi mất tự nhiên mở miệng nói. Thanh Hàn, cô đừng chọc tôi, vợ cái gì chứ? Bạn gái tôi cũng chưa có đâu. Nói xong lại cảm thấy có gì đó không đúng, cô sao có thể có bạn gái, cô hẳn là gái thẳng mới đúng chứ. Không có chọc chị, không phải vợ đang ở trước mặt chị sao? Là do chị quên mất, Lâm Thanh Hàn vừa nói vừa dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Thẩm Tiện, suýt chút nữa khiến Thẩm Tiện cũng cảm thấy bản thân là đồ cặn bã vứt bỏ vợ con. Cô vội vàng bưng cái mâm đã thu dọn trước đó lên, nhanh chân chạy thoát, vừa đi vừa nói. Tôi đi rửa nồi trước. Cô chơi cùng Điềm Điềm đi. Lâm Thanh Hàn thấy bộ dạng chạy trối chết của Thẩm Tiện thì mỉm cười lắc đầu. Cũng không thể trêu chọc Thẩm Tiện quá nhiều. Dù sao hiện tại Thẩm Tiện nhà cô vẫn còn là tiểu bạch thỏ không biết yêu đương là gì nha. Thẩm Tiện thấy Lâm Thanh Hàn không đi theo cô vào bếp mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bắt đầu chịu thương chịu khó rửa chén rửa bát. Đến khi Thẩm Tiện thu dọn sạch sẽ thì Lâm Thanh Hàn cũng đã tìm được phim hoạt hình cho nhóc con. Nhóc con đang ngồi trên sofa tập trung tinh thần xem phim hoạt hình. Lâm Thanh Hàn thì lại ngồi trên sofa bấm điện thoại của cô đã bị thay đổi format, ngay cả số điện thoại cũng không dùng được, có thể nói là hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới cũ. Thẩm Tiện gọi điện cho Phó Vũ Đồng. Vũ Đồng, cô kêu người đi mua một cái ghế trẻ em giúp tôi. Đúng rồi, mua thêm vài món đồ chơi dành cho bé gái khoảng 4-5 tuổi, lát nữa kêu người đưa đến nhà tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Phó Vũ Đồng nhận được điện thoại từ boss thì cảm thấy căng thẳng, nghĩ rằng Thẩm Tiện có công việc quan trọng muốn giao cho cô. Notebook dùng để ghi chú công việc cũng đã chuẩn bị sẵn, sau đó lại bị lời nói của Thẩm Tiện làm cho sợ ngây người. Thẩm Tiện thấy Phó Vũ Đồng ở bên kia đã một lúc lâu không có trả lời, tò mò hỏi. Vũ Đồng, cô nhớ rõ chưa? Lúc bấy giờ Phó Vũ Đồng mới lấy lại tinh thần. Tôi đã nhớ rõ. Lập tức kêu người đi mua. Ừ, cảm ơn, vất vả rồi. Thẩm Tiện nói xong thì cúp máy, nhìn một lớn một nhỏ ngồi trên sofa. Thẩm Tiện nghĩ, hay là chiều nay cũng không đi công ty. Thanh Hàn và nhóc con không có quần áo để mặc, vậy chiều nay dẫn hai người đi mua quần áo và những vật dụng cần thiết. Bên kia, mấy người thư ký khác thấy Phó Vũ Đồng nghe điện thoại xong đều có chút tò mò boss sẽ giao nhiệm vụ gì mới. Thư ký Phó, boss có chỉ thị gì mới sao? Một nam thư ký nhanh nhẹn hỏi. Boss nói, kêu người đi mua một cái ghế trẻ em, còn có mấy món đồ chơi dành cho bé gái. Phương Chiết, nếu cậu hỏi, vậy cậu đi mua đi. Phó Vũ Đồng cười nói, được, nhưng mua xong thì đem đến đâu? Chưa nghe qua boss có bà con họ hàng gì nha. Phương Chiết có chút tò mò hỏi, chuyện này cậu đừng quan tâm, boss nói cái gì thì làm cái đó, đem đến nhà boss, cậu đi chuẩn bị trước đi. Phó Vũ Đồng dặn dò nói, ok, Phương Chiết lập tức đi chuẩn bị. Phó Vũ Đồng ngồi xuống, cô cũng đầy đầu chấm hỏi, cô đã làm thư ký cho Thẩm Tiện được mấy năm, trước giờ ngoại trừ công tác cô cũng không thấy Thẩm Tiện có hứng thú với chuyện gì khác, trong lúc nhất thời cô cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Thẩm Tiện nói chuyện điện thoại xong liền đi phòng khách, đến vị trí cách Lâm Thanh Hàn vài bước thì ngồi xuống, lại nói cái này, tivi trong nhà cô cũng chỉ dùng để bài trí. Một năm nay cô cũng không mở tivi được mấy lần, nhưng lúc này nhóc con lại đang xem say sưa. Thẩm Tiện nhìn thoáng qua Lâm Thanh Hàn, mở miệng nói. Thanh Hàn, buổi chiều chúng ta dẫn Điềm Điềm đi mua quần áo và đồ dùng hàng ngày đi. Lâm Thanh Hàn nghiêng người dựa vào sofa, cười mỉm nhìn Thẩm Tiện. Thẩm Tiện nhà cô đang muốn nuôi cô và nhóc con sao? Thẩm Tiện có thể tự giác như vậy khiến cô rất vui vẻ, khóe môi mang theo ý cười nói với Thẩm Tiện. Được nha, vậy chiều nay chị không đi công ty sao? Ừ, lát nữa tôi nói với thư ký một tiếng, tôi không cần ngày nào cũng đi công ty. Thẩm Tiện giải thích nói, hiệu suất làm việc của Phương Chiết rất cao. Một giờ sau, chuông cửa nhà Thẩm Tiện vang lên, Lâm Thanh Hàn đứng dậy mở cửa, Phương Triết thấy người mở cửa không phải Thẩm Tiện thì lùi về sau một bước, ngẩng đầu xác nhận lại số nhà một lần nữa. Trong đầu xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi, dù sao cậu ta cũng đưa đồ đến nhà Boss mấy lần, trước đó đều chỉ có một mình Boss ở nhà, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp khiến cho Phương Triết sững sờ một lúc. Nhưng dù sao cậu ta cũng là người ở bên cạnh Thẩm Tiện, cậu ta nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái. Xin chào cô, xin hỏi một chút, giám đốc Thẩm có ở đây không? Trong lúc hai người nói chuyện thì Thẩm Tiện đã đi đến, đứng ở bên cạnh Lâm Thanh Hàn. Phương Triết, cậu kêu họ đem đồ vào nhà đi, vất vả rồi. Không vất vả, đồ chơi bọn họ nên đặt ở đâu vậy sếp? Thẩm Tiện nghĩ nghĩ, nói, đặt ở phòng chứa dụng cụ thể thao của tôi là được. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Triết nói, sau đó kêu người mang đồ đi vào nhà, đặt ghế trẻ em vào bàn ăn, mang tất cả đồ chơi vào phòng chứa dụng cụ thể thao. Trong đó có một cái thang trượt dành cho trẻ em, nhân viên công tác cần lắp ráp tại chỗ, vì thế bọn họ lập tức bắt đầu lắp ráp thang trượt. Trẻ con thích náo nhiệt, nhóc con vừa thấy nhiều món đồ chơi như vậy, còn có thang trượt, lập tức lon ton chạy tới, thuần thục ôm lấy đùi Thẩm Tiện, làm nũng hỏi. Mami, đây là đồ chơi cho Điềm Điềm à? Thẩm Tiện nhìn nhóc con hai mắt sáng rực, buồn cười ôm nhóc con lên. Đúng vậy, lát nữa Điềm Điềm nhìn xem có thích không? Nhóc con cọ cọ khuôn mặt nhỏ vào trong cổ Thẩm Tiện, kéo giọng nói với Thẩm Tiện. Cảm ơn mami. Phương Triết đứng ở một bên hóng chuyện sợ ngây người, từ lúc nào boss nhà bọn họ có một cô con gái lớn như vậy? Loại bí mật này đã bị anh ta phát hiện, sẽ không bị boss diệt khẩu chứ? Thẩm Tiện nựng nựng khuôn mặt nhỏ của nhóc con, cười nói. Điềm Điềm thích là được, chiều nay mami dẫn con và mẹ đi mua quần áo chịu không? Dạ được. Nhóc con ngoan ngoãn trả lời Thẩm Tiện. 20 phút sau, nhóm nhân viên công tác đã lắp ráp xong thang trượt. Phương Triết bây giờ giống như con kiến bò trên chảo nóng. Anh ta rất tò mò, nhưng đây là chuyện riêng của boss, lại là chuyện quan trọng như vậy. Anh có thắc mắc cũng không dám hỏi. Thẩm Tiện thấy bọn họ đều chuẩn bị xong cả rồi, kêu Phương Triết bảo bọn họ rời đi. Nhóc con nhìn thấy thang trượt liền gấp gáp muốn chơi thử. Thẩm Tiện đỡ nhóc con lên thang trượt, nhóc con nhanh chóng trượt xuống dưới, vui vẻ không ngừng. Mami, Điềm Điềm thích, trượt thang vui lắm. Ừ, Điềm Điềm thích là được. Thẩm Tiện mỉm cười xoa xoa bím tóc của nhóc con, để nhóc con tự mình chơi đồ chơi. Thẩm Tiện lại gọi điện kêu người lắp thêm ghế trẻ em vào chiếc máy bách của cô. Bên kia, Phương Triết đã quay lại công ty, nhưng cậu ta vẫn luôn đứng ngồi không yên, ấp a ấp úng nhìn Phó Vũ Đồng, muốn hỏi lại không dám hỏi. Phó Vũ Đồng đương nhiên cũng phát hiện Phương Triết ấp a ấp úng, hỏi. Phương Triết, cậu làm sao vậy? Từ lúc cậu quay về liền thấy cậu bồn chồn lo lắng. Không có gì, không có gì, có thể là có chút say xe thôi. Phương Triết làm sao dám nói, lập tức bẻ lái sang chuyện khác. Không lâu sau, Phó Vũ Đồng lại nhận được tin nhắn từ Thẩm Tiện, trong đó nói chiều nay cô có việc nên không đi công ty, kêu Phó Vũ Đồng giúp cô trông chừng công ty. Lúc này Phó Vũ Đồng hoàn toàn ngây dại, boss cuồng làm việc của bọn họ hôm nay thật sự bất thường. Cô hỏi thử người đã gặp được boss trong hôm nay, cũng chính là Phương Triết. Phương Triết chỉ biết lắc đầu, sau đó nói sang chuyện khác, Phó Vũ Đồng lại càng cảm thấy không thích hợp. Cách chương.